Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 96. Cơm nước xong, Lục thì thu đi ra chạy thực, muốn đi Vu gia nhìn xem tam đứa nhỏ như thế nào còn chưa có trở lại. Hắn mới vừa đi ra gia môn, liền thấy tam đứa nhỏ từ ngõ hẻm khẩu phong phong hỏa lửa chạy tới. Tam nha chạy ở phía trước. Đại nha cùng nhị nha đi theo phía sau. Tam nha hùng hổ, cánh tay ném được nhanh chóng, khuôn mặt nhỏ nhắn một phồng, như là tại sinh khí. Đại nha đuổi theo tại nàng mặt sau kêu: "Tam muội, ngươi chậm một chút, chạy nhanh như vậy làm cái gì?" Tam nha không để ý tới nàng, như cũ vùi đầu chạy nhanh chóng, thẳng tắp hướng Lục thì thu trên người đụng. Lục thì thu nhẹ giọng ho khan khụ, tam nha dưới chân trượt, thiếu chút nữa ném xuống đất. Lục thì thu mắt gấp nhanh tay đem người giữ chặt, sảng giọng: "Đi đường không nhìn đường, ngã sấp xuống lại được nhượng đau." Tam nha xoa xoa trán, hắc hắc thẳng cười. Đại nha cùng nhị nha theo tới. Lục thì thu tại ba người trên mặt quét một vòng: "Ăn cơm xong sao?" Tam nha cùng đại nha gật đầu, nhị nha đáng thương nhìn xem hắn. "Đói." Lục thì thu ngẩn ra, nhìn về phía đại nha. Đại nha vội hỏi: "Cha hỏi nhà hàng xóm mượn lương thực không đủ, cho nên nhị nha chưa ăn no." Lục thì thu không nói cái gì nữa, hắn lo lắng mẹ hắn nói cái gì không dễ nghe lời nói. Chính mình tiến phòng bếp lấy hai cái bánh ngô. Lục bà mụ nhìn thấy, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, quay đầu về phòng. Nhị nha tiếp nhận hai cái bánh ngô, ăn được mùi ngon. Đứa nhỏ này theo tuổi tăng trưởng, lượng cơm ăn cũng thay đổi lớn không ít, một bữa phải ăn 10 bánh bao mới có thể ăn no. Lục thì thu gặp tam nha đầu trên người dơ bẩn được không giống dáng vẻ, liền làm cho các nàng trở về phòng thay quần áo. Một thoáng chốc, thay xong xiêm y tam nha chạy đến, một bộ lắp bắp biểu tình: "Lục thì thu kỳ, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, ấp a ấp úm giống bộ dáng gì?" Tam nha giảo ngón tay, cúi đầu, nhỏ giọng hỏi: "Cha, ta ngày mai có thể hay không không đi Vu gia?" Lục thì thu sợ run: "Vì cái gì?" Tam nha mím môi, khổ mặt, nhỏ giọng nói: "Ta không muốn đi." "Vì cái gì không muốn đi?" Tam nha cầm quả đấm nhỏ, hắn không rửa tay. Lục thì thu sửng sốt một chút, thế này mới ý thức được tam nha trong miệng hắn là chỉ Vu đại lang. Lục thì thu trước kia cũng không cảm thấy đứa nhỏ này là cái tiểu khiết phích a. Hắn chống đầu gối, cúi đầu nhìn nàng: "Ngươi có thể nhắc nhở hắn?" "Ta nhắc nhở qua, ta nhắc nhở 3 lần. Hắn mỗi lần đều có lệ ta, căn bản không để ở trong lòng." Tam nha tiết khí: "Ta cảm thấy hắn căn bản không thích ta." Nàng ngẩng đầu, thật cẩn thận hỏi: "Cha, hắn thật là ta cha ruột sao? Ta thế nào cảm thấy không giống đâu." Lục thì thu trong lòng thở dài, trong lòng thầm nghĩ, nhìn một cái, nhiều đứa nhỏ mẫn cảm a, đối nàng tốt không tốt. Nàng lập tức liền có thể cảm giác ra. Lục thì thu xoa xoa nàng đầu: "Không muốn đi liền không đi đi, là cha ruột sẽ không giận ngươi." Tam nha mặt lộ vẻ vui mừng: "Thật sự?" Vừa mở miệng, đột nhiên thần sắc ảm đạm đi xuống: "Được đại tỷ sẽ sinh khí." Lục thì thu lắc đầu: "Sẽ không, người đại tỷ hẳn là có thể thông cảm ngươi mới đúng." Tam nha không có Vu đại lang ký ức, đại nha cũng biết điểm ấy, làm sao có khả năng cưỡng bức muội muội đi đâu. Tam nha vừa nghe quả nhiên cao hứng, nhanh chóng về phòng tìm đại nha: "Đại tỷ, ta vừa mới hỏi qua ta cha, cha nói ta có thể không đi." Đại nha có chút mất hứng: "Nhưng hắn là của chúng ta cha ruột, ngươi không đi, ngươi không cảm thấy rất thất lễ sao?" Tam nha nghiêng đầu, đầy mặt ngây thơ: "Vì cái gì sẽ thất lễ? Ta khiến hắn rửa tay, hắn đều không nghe ta." Đại nha nghiêm mặt: "Hắn là đại nhân, ngươi có thể hay không cho hắn chừa chút mặt mũi? Tay hắn dơ bẩn, ta nhắc nhở hắn tắm một chút, như thế nào liền không cho hắn lưu mặt mũi? Chẳng lẽ ngươi cho rằng tay dơ bẩn rất có mặt mũi sao? Đại nha, đứa nhỏ này tích cực thời điểm, tính tình chết cố chấp, đừng nói nàng không quản được, ngay cả nàng nương đều không được, cũng liền cha mới có thể trị được. Dù sao ta không đi. Tam nha nhìn xem nhị nha, nhị tỷ, ngươi ngày mai theo giúp ta cùng đi nương nương sơn hái hoa đi. Không được. Không đợi nhị nha phản ứng kịp, đại nha quyết đoán cự tuyệt. Chính ngươi không muốn đi coi như xong, còn nghĩ khuyến khích nhị nha cùng ngươi cùng nhau hồ nháo. Tam nha bĩu môi, đến cùng không dám cùng đại tỷ gọi nhịp, đành phải nhận thua. Được rồi, ta tìm người khác. Nói, nhanh như chớp chạy ra cửa phòng. Nàng không có đi trước tìm tiểu đồng bọn, mà là đi vòng qua Lục Thì Thu trước mặt, hướng hắn cầu cứu. Cha, ngươi còn có đường sao? Muốn đường làm cái gì? Mẹ ngươi không cho ngươi ăn quá nhiều đường. Ngươi quên. Tam nha lắc đầu. Không phải tự ta ăn, ta nghĩ phân cho tiểu đồng bọn, thỉnh bọn họ theo giúp ta cùng đi nương nương sơn. Nương nương sơn cũng không dốc đứng, bên trong cũng không có lão hổ, sư tử loại này hung ác mãnh thú, nhưng trong sơn lâm đường nhỏ rất nhiều, không quen thuộc người đi vào vô cùng có khả năng sẽ lạc đường. Tam nha không đi qua vài lần, đối bên trong cũng không quen thuộc, lý do an toàn, tìm người đồng hành mới là thượng sách. Lục Thì Thu đối nàng thực hiện rất tán thành, từ trên người lấy ra một phen đường nhét vào trong tay nàng. Tam nha tiếp nhận đường, vui vẻ đi tìm khác tiểu đồng bọn. Hoành Tam cùng Hoành Ngũ hai người nam hài tử không muốn đi hái hoa, quyết đoán cự tuyệt đề nghị của nàng. Hoành Tứ muốn đọc sách, không có thời gian đi. Trần Thị vừa vặn trải qua, nghe nói như thế, nàng có tâm tưởng cùng lão Tam làm tốt quan hệ, vì thế đến trong phòng tìm Hoành Nhị. Tam nha muốn đi ngọn núi hái hoa, ngươi bồi nàng đi thôi. Hoành Nhị đang tại làm quần áo, nhỏ nhẹ nói, nương, lập tức liền muốn bắt đầu mùa đông, cha quần áo mùa đông còn chưa làm tốt đâu, không kém mấy ngày nay, ngươi trước bồi nàng chơi trọng yếu. Hoành Nhị, lúc nào bồi chơi mới là chuyện khẩn yếu. Trần Thị gặp nữ nhi ngây thơ, vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của nàng. Đi đây, nghe nương, nương còn có thể hại ngươi không thành. Hoành Nhị ngoan ngoãn xảo ứng. Đi, Tam nha đang tại viện trong cùng Hoành Tam thương lượng. Chẳng sợ có đường treo, hai người này cũng không nguyện ý. Miệng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, chỉ có nữ hoa mới có thể hái hoa. Chúng ta muốn đi, khẳng định sẽ bị người cười nhạo. Ta không đi, Tam nha khuyên can mãi đều vô dụng. Đã tiết khí, Hoành Nhị từ trong nhà đi ra, chống khung cửa hướng nàng cười. Ta đưa ngươi đi. Tam nha ngẩn ra. Tốt, nàng đem đường nhét vào trong tay đối phương. Đây là tạ lễ. Hoành Nhị ngẩn ra, nhanh chóng nhét về cho nàng. Không cần đây, ngươi là muội muội ta, sao có thể muốn của ngươi đường đâu. Tam nha nghĩ ngợi, cầm ra một nửa, ta đây mời ngươi ăn. Một người một nửa, chúng ta vừa đi vừa ăn. Vậy được rồi. Hoành Nhị lưu một nửa đường cho đệ đệ, nửa kia phóng tới trong túi áo. Ngày thứ hai, đông phương nổi lên mặt trời, nắng sớm hi nhẹ, phong cảnh vô hạn tốt. Ăn xong điểm tâm, Tam nha cùng Hoành Nhị cầm rổ đi nương nương sơn. Hoành Nhị đối nương nương sơn rất quen thuộc, nơi nào hoa dại lớn tối dễ nhìn, nàng đều biết. Đây đã là cuối mùa thu, nếu là mùa xuân, đầy khắp núi đồi đều là hoa dại, hảo xem. Hoành Nhị mười phần tiếc hận, Tam nha cũng có chút tiếc nuối. Đáng tiếc mùa xuân, cha mẹ không trở lại. Qua hết năm, nhà bọn họ liền phải hồi thị trấn, trừ phi có chuyện trọng yếu, cha mẹ mới có thể về quê một chuyến. Hoành Nhị thấy nàng cảm xúc thấp trầm, nắm tay nàng đi vào trong. Chúng ta qua bên kia đi, chỗ đó có tử hoa. Hảo xem, hai người tay nắm tay đi về phía trước. Hai người xuyên qua một chỗ lùm cây, đi vào một mảnh rậm rạp rừng cây dương. Nghênh diện gặp phải đại đầu, hắn đang tại khom lưng nhặt nhánh cây. Nghe được có động tĩnh, đại đầu ánh mắt sắc bén thẳng tắp quét tới. Tam Nha hoảng sợ, nhìn nhánh cây kia tựa hồ là mới bẻ gãy. Hoành Nhị nhỏ giọng giải thích, những cành cây này đều là hắn leo cây chặt bỏ đến. Tam Nha ngẩng đầu nhìn một chút, những cành cây này đều là trưởng tại phân cành thượng, nhất định phải được đạp trên phân cành thượng mới có thể chặt bỏ đến. Cái này nếu là đạp khoan khoái, vô cùng có khả năng sẽ ngã xuống tới. Tam Nha ngôi sao mát, hắn thật là dũng cảm a. Nghe được khen, đại đầu ngẩn ra, chạm đến đối phương cười tủm tỉm, ánh mắt lại nhanh chóng rời. Hai cái tiểu nha đầu rất nhanh hái một ít hoa dại. Hoành Nhị ngồi vào bên cạnh dưới tàng cây cho Tam Nha biên cái vòng hoa. Tam Nha đội ở trên đầu, đắc ý xoay quanh vòng, rất dễ nhìn. Hoành Nhị bị nàng cái này phó trang điểm dáng vẻ chọc cười. Thích hào, chúng ta về nhà đi. Tam Nha nghiêng đầu, không phải còn nữa không? Ngươi cũng biên một cái đi. Hoành Nhị khoát tay, không cần đây, những thứ này không đủ. Chúng ta đây lại đi hái. Cuối mùa thu hoa dại không nhiều, rất nhiều hoa dại cũng đã thất bại. Hai người tìm nửa ngày, cũng không có tập hợp một cái vòng hoa. Hoành Nhị đến cùng lớn tuổi chút, không có việc gì, ít chút liền ít một điểm đi. Đúng lúc này, đại đầu cõng giỏ trúc đi tới. Hắn từ trong giỏ trúc lật ra một cái đã biên tốt vòng hoa, đủ mọi màu sắc, phi thường đẹp mắt, đưa tới Tam Nha trước mặt. Cho ngươi. Tam Nha nghiêng đầu, vừa muốn tiếp nhận. Hoành Nhị đến cùng lớn tuổi chút, cho rằng hắn tại lấy lòng Tam Nha, đứng ở trước mặt hắn. Không cần, muội muội ta đã có một cái vòng hoa. Đại đầu mím môi, sai rồi một bước, đem trong tay vòng hoa hướng Tam Nha trước mặt đưa đưa. Hoành Nhị có chút tức giận, ai, ngươi như thế nào nghe không hiểu lời nói a? Muội muội ta không muốn. Tam Nha có chút không rõ, nàng từ trên người lấy ra một phen đường nhét vào đại đầu trong tay. Ngươi cho ta hoa, ta cho ngươi đường. Đại đầu nghĩ ngợi, tiếp nhận đường. Hoành Nhị lần này không lại ngăn cản, nhưng ở Tam Nha cảm ơn quá sau, vẫn là đem Tam Nha kéo đi. Trên đường trở về, Hoành Nhị dặn dò Tam Nha, ngươi bây giờ là đại cô nương, không thể tùy tiện tiếp nhận nam hài đưa tới đồ vật. Đối với ngươi thanh danh bất hảo, Tam Nha cái hiểu cái không? Đại khái là nàng tuổi tác còn nhỏ, cho nên Lục Thì Thu cùng Mộc Thị đều không có cố ý nhắc nhở qua nàng. Hoành Nhị cái này một dặn dò, cũng làm cho Tam Nha nghe ngốc. Nàng tỉnh tỉnh mê mê ân một tiếng, đem cái kia màu tím vòng hoa cho Hoành Nhị, chính mình mang cái kia đủ mọi màu sắc vòng hoa. Đến nhà, Tam Nha đi tìm Lục Thì Thu. Lục Thì Thu nhìn thấy cái này vòng hoa, nở nụ cười, vòng hoa không sai nha. Ai giúp ngươi làm? Tam Nha nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói, là đại đầu. Lục Thì Thu ngẩn ra, ánh mắt lại rơi xuống trên vòng hoa. Hắn khi còn nhỏ cũng giúp tiểu muội đâm qua vòng hoa. Vòng đâm cực kỳ rắn chắc, nhưng mỗi lần hướng lên trên cắm hoa, tiểu muội luôn luôn tức giận đến oa oa kêu to, nói hắn một điểm không hiểu đẹp. Nhìn một cái này vòng hoa nhiều đẹp mắt a, nhan sắc phân bố cảnh đẹp ý vui, so tiểu muội làm còn muốn dễ nhìn. Đứa nhỏ này thật đúng là một đóa kỳ ba. Tam Nha có chút buồn rầu, cha, Hoành Nhị tỷ tỷ nói ta là cô nương, không thể tùy tiện tiếp nhận nam hài đưa tới đồ vật, đối ta thanh danh bất hảo. Lục Thì Thu gật đầu, là như vậy. Tam Nha nghiêng đầu, mở miệng muốn nói cái gì, nhưng rốt cuộc không hỏi ra khỏi miệng. Buổi chiều, Lục Thì Thu đến bờ biển đi dạo, nhìn thấy trời xanh bích hải, ngửi được quen thuộc biển mùi, tâm tình của hắn đặc biệt thư sướng. Chỉ là lúc xoay người, hắn lại nhìn đến đại đầu, đối phương chính xách cái cao bằng nửa người cái sọt phía dưới không ngừng tích thủy, đứa nhỏ này mặt không chút thay đổi. Lục Thì Thu lại cảm thấy hắn cho người ta một loại cực kỳ hung ác cảm giác. Lục Thì Thu liếm liếm khô khốc môi, tiến lên hỏi, ta thiếu cái thư đồng, ngươi muốn làm sao? Đại đầu đáy mắt có một tia hoang mang, thư đồng là cái gì? Lục Thì Thu thấy hắn như vậy, cười nói cho hắn có thể được đến thực tế nhất chỗ tốt. Làm ta thư đồng mỗi ngày đều có thể ăn cơm no, có y phục mặc, buổi tối còn có bông chăn đắp. Đại đầu đáy mắt xẹt qua một tia kinh hỉ, nhưng hắn rất nhanh chấn định lại, há miệng thở dốc, ngươi vì sao phải giúp ta? Lục Thì Thu nở nụ cười, bởi vì ngươi họ Lục, mà ta cũng họ Lục, chúng ta là cùng tộc, ta nghĩ tận ta có khả năng giúp ngươi. Đại đầu khóe miệng vẽ ra một vòng châm chọc tươi cười, lại nghe đối phương nhanh chóng bổ sung, đương nhiên, chủ yếu nhất là, ta phát hiện ngươi rất thông minh. Đại đầu ngẩn ra, đây là hôm nay lần thứ hai nghe được có người khen hắn. Đại bá của hắn cùng đại bá mẫu trước giờ đều mắng hắn khắc phụ, là cái không rõ người. Đại bá của hắn ra ca ca tỉ tỉ thường xuyên bắt nạt hắn, sai khiến làm cái này làm kia. Người trước mắt không chỉ khen hắn, còn nói muốn thỉnh hắn làm thư đồng, có thể ăn cơm no, có y phục mặc. Chuyện tốt như vậy, hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ. Đại đầu thật sự không nghĩ bỏ qua cơ hội lần này. Hai tay giao nhau địa phương đã ướt, hắn ngập ngừng hạ môi, ồm ồm nói, đại bà mẫu sẽ không đồng ý. Lục Thì Thu nở nụ cười, không có việc gì, ta đến cùng hắn nói. Lục Thì Thu dẫn hắn về đến nhà, khiến hắn chờ ở trong viện, rồi sau đó mình tới nhà chính tìm Lục lão đầu. Lục Thì Xuân cùng Hồng Thị cũng không tại nhà chính, phòng trừng hai người trong khoảng thời gian ngắn rất khó tiếp nhận Hoành Tam chỉ số thông minh so người khác thấp, vẫn trốn tránh hắn. Lục lão đầu thấy hắn muốn thư đồng, nhìn hắn vài lần, trong nhà nhiều như vậy đứa nhỏ, ngươi không muốn, nhất định muốn hắn, ngươi là nghĩ giúp hắn. Lục Thì Thu quả thật muốn giúp đại đầu, nhưng nhiều hơn vẫn là suy xét bọn họ Lục thị bộ tộc. Nếu là đứa nhỏ này thật sự luẩn quẩn trong lòng, đi nghiên cứu đại một pháo, coi như hắn là trạng nguyên đều vô dụng. Lục lão đầu thấy hắn không đáp lời, hút điếu thuốc túi nồi, trùng điệp thở dài, mà thôi, người dẫn hắn hồi thị trấn cũng rất tốt, đứa nhỏ này quá đáng thương, ta cho dù có tâm giúp hắn, cũng không có năng lực. Lục Thì Thu không nghĩ đến phụ thân hắn nhanh như vậy đáp ứng, hắn còn chưa nói lý do đâu, trong lúc nhất thời, lại là cảm động lại là tự hào. Hắn có cái thời khắc duy trì chính mình người cha tốt. Cha, người tốt nhất khiến hắn hay từ bỏ đứa nhỏ này, về sau đều không muốn nhúng tay. Lục lão đầu nở nụ cười, đi đây, liền tiểu tử ngươi tâm nhãn nhiều, không phải là sợ đại đầu tương lai tiền đồ, hai người lại xấu thượng đại đầu nha, điểm ấy còn không dễ dàng. Đại đầu lưu lại Lục ra ăn cơm, cũng không biết đứa nhỏ này làm sao nghĩ, vẫn không ngừng ăn, so nhị nha cái này đại vị ăn được đều nhiều. Lục bà mụ xem không vừa mắt, ai, người nhưng chớ đem bụng trông đỡ hỏng rồi nha, lại không lấy tiền, cũng không thể chết được mệnh ăn a, bụng có thể chịu được sao? Đại đầu lúc này mới ngậm miệng, Lục Thì Thu thở dài, nhường nhị tẩu cho hắn tìm thân quần áo, đốt xong nước hào hào tẩy một chút. Trần Thị mắt nhìn thấp trầm không trận đại tàu, rất sảng khoái ứng. Cơm nước xong, đại đầu đại bá phụ Lục Thì Sơn cùng đại bá mẫu đã tới. Lục lão đầu thỉnh hai người vào phòng, ngoại trừ Lục Thì Thu, những người khác toàn bộ rời đi. Lục lão đầu thỉnh hai người ngồi xuống, hỏi nhà bọn họ ngày trôi qua như thế nào. Hai người so Lục lão đầu thấp đồng lứa, hay bởi vì đối phương là Lý Chính, trả lời cực kỳ là câu nệ. Ngày không dễ chịu a, nhà ta lão đại lập tức liền muốn đính hôn, nhưng ngay cả lễ hỏi tiền đều không đem ra đến. Đang lo đâu, Lục lão đầu hút điếu thuốc túi nồi, thở dài, từng nhà cũng không dễ dàng. May mà chúng ta gặp phải cái tốt huyện lệnh, thuế so trước kia thiếu đi, ngày tổng có thể trôi qua tốt. Lục Thì Sơn tựa hồ cũng không hảo xem, ai biết cái này huyện lệnh có thể ở nơi này đãi bao lâu đâu. Thanh quan thăng được quá nhanh, lần trước cố huyện lệnh liên nhiệm kỳ đều không đầy, liền điều đi, cái này huyện lệnh còn không biết muốn đãi bao lâu đâu. Lục Thì Thu nhớ tới chính mình nghe qua những kia lời đồn, nói tiếp, ngươi đây còn có điều không biết, cái này huyện lệnh nhất định sẽ tại huyện chúng ta đãi rất lâu. Hắn trên đầu không có người, thăng không đi lên, không ngừng không ai, nghe nói hắn còn đắc tội nữ hoàng, đây chính là nói hắn làm được lại hào, đều không được thăng. Lục Thì Thu là cái tú tài, lại ở tại thị trấn, lời hắn nói vẫn còn có chút phân lượng. Lục Thì Sơn nghe xong, quả nhiên thật cao hứng, xoa xoa tay kích động không thôi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hắn vợ vỗ xuống bắp đùi của hắn. Lục Thì Sơn lúc này mới cảm giác mình nói lỡ. Trên mặt hắn không khỏi ngượng ngùng. Người khác không thể lên trước, hắn như vậy cười trên nỗi đau của người khác giống như không nói. Lục lão đầu cũng không thèm để ý những thứ này, hút điếu thuốc túi nồi, thở ra một hơi, mới nói, ta biết các ngươi cặp vợ chồng không dễ dàng, trong nhà có hai đứa con trai, quăng cho hắn hai chuẩn bị lễ hỏi đều có thể buồn chết. Lại nuôi đại đầu đứa nhỏ này, làm khó các ngươi, ta liền nghĩ giúp các ngươi giảm bớt điểm gánh nặng. Lục Thì Sơn mặt lộ vẻ vui mừng, quả thật, nói thật, hắn là thật không nghĩ nuôi đại đầu, 7 tuổi đại đứa nhỏ, cũng không thể ra biển, chỉ có thể làm chút việc gia vụ cùng đi biển bắt hải sản. Đại đứa nhỏ này lại lớn một chút, choai choai tiểu tử ăn chết lão tử, đi biển bắt hải sản nhặt vài thứ kia còn chưa đủ dán hắn tự cái. Lại càng không cần nói tương lai còn phải cho hắn thu xếp cưới vợ. Mọi thứ đều phải muốn tiền. Lục lão đầu gật đầu. Lục Thì Sơn vừa muốn đáp ứng, đùi liền bị hắn vợ hung hăng vỗ xuống. Đối phương bài trừ khuôn mặt tươi cười nhìn xem Lục lão đầu. Lý Chính, chúng ta nuôi đại đầu, từ 1 tuổi nuôi đến bây giờ, chỉnh chỉnh 6 năm, không có công lao cũng có khổ lao. Nhà khác muốn dưỡng, nên cho chúng ta ít tiền. Lục lão đầu rút nõ điếu tử, nhìn về phía Lục Thì Sơn, cứ xem như vậy đi, nếu các ngươi nuôi đứa nhỏ này là vì đổi 2 tiền, ta đây cũng không thể ngăn cản các ngươi phát tài. Đi đây, các ngươi trở về đi, cái gì công lao khổ lao, đứa bé kia chính là ăn bách gia cơm lớn lên, một ngày không ăn cơm, cái này hai người cũng không tất sẽ tìm, còn tại hắn bên này tranh công, coi hắn là quả hồng mềm đâu. Lục Thì Sơn gặp Lý Chính tính toán buông tay mặc kệ, lập tức nóng nảy, hung hăng trừng mắt nhìn vợ một chút, ngươi câm miệng cho ta, tiền gì không tiền, đó là cháu ta, chúng ta cái gì gia đình, có thể nào liên lụy hắn đâu. Hắn vợ chăm chú nhìn Lục Thì Thu, nàng không tin việc này không có quan hệ gì với Lục Thì Thu. Lục Thì Thu tùy tùy tiện tiện liền có thể cầm ra 50 lượng cho Vu Đại Lang. Dựa vào cái gì không thể cho bọn hắn đâu. Tốt xấu bọn họ vẫn là bộ tộc đâu. Đáng tiếc nhà nàng đây là cái đầu gỗ. Lục Thì Sơn nhếch miệng hướng Lục lão đầu lấy lòng cười một tiếng. Lý Chính, ta vợ sẽ không nói chuyện. Ngài chớ trách, Lục lão đầu, ân, một tiếng. Ngày mai ngươi lại đây đem đại đầu hộ tịch từ các ngươi hộ đầu dắt ra. Ta cho hắn tìm cái ổn thỏa điểm người ta thu dưỡng. Tương lai đứa nhỏ này nếu là trôi qua tốt, các ngươi không thể đến cửa ầm ĩ, biết không? Lục Thì Sơn trọng trọng gật đầu. Phải, nói xong, nói chuyện phiếm trong chốc lát, bọn họ liền cáo từ ly khai. Lục Thì Thu hướng Lục lão đầu chắp tay, cười lấy lòng, cha, vẫn là ngươi có biện pháp. Lục lão đầu khoát tay, hộ tịch dắt ra, ngươi chuẩn bị treo đến nhà ai danh nghĩa à? Lục Thì Thu nghĩ ngợi, tạm thời treo tại ta danh nghĩa đi, đợi khi tìm được ổn thỏa điểm người ta, ta lại dắt ra. Lục lão đầu đề ra cái đề nghị, ta nhìn ngươi vợ cũng không thể sinh, bằng không ngươi liền đem đại đầu nhận lấy cho ngươi dưỡng lão. Dù sao hắn không cha không mẹ, cũng không cần lo lắng hắn tương lai bị người khuyến khích cùng ngươi ly tâm. Lại một cái hắn cũng là ta người Lục gia. Lục Thì Thu quyết đoán cự tuyệt, không cần, ta thu dưỡng hắn, phụ thân hắn cái này nhất mạch liền đoạn, thu dưỡng nhi tử liền ý nghĩ cùng nữ nhi của hắn tranh gia sản, hắn kiên tuyệt không thể đồng ý. Hắn sở dĩ giúp đứa nhỏ này chủ yếu bị Tứ Ất lời kia dọa sợ. Nếu là đứa nhỏ này thật sự hướng đi lệch đường, hắn cái này không ra ngũ phục thân thích, cũng muốn đi theo một khối xui xẻo. Chờ hắn tích cóp đủ 2 vạn lượng, thành lập Dục Anh Đường, hắn liền đem đại đầu hộ tịch dắt đến Dục Anh Đường. Đến thời điểm, đứa nhỏ này tất cả tiêu dùng tất cả đều nhường Tứ Ất ra. Hắn 1 văn tiền đều vô dụng hoa, còn không cần lo lắng đứa nhỏ này sẽ liên lụy hắn. Nhất cử lưỡng tiện, Lục lão đầu thấy hắn quyết tâm không chịu thu dưỡng, cũng không ép hắn, tùy ngươi, dù sao ngươi có nhiều như vậy cháu, không có gì được lo lắng. Lục Thì Thu nhẹ gật đầu, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 15 tháng 1 năm 2020 11 giờ 32 phút 59 giây tương đương 16 tháng 1 năm 2020 11 giờ 55 phút 43 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ 11 bình, chim cánh cụt quân, lặn xuống nước mèo, bồn hoa mầm mầm 10 bình. Hôm nay cũng là nguyên khí tràn đầy 1, mặt trời đơn giản nhất 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.